Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Đây là một khung cảnh mà khi nhìn vào đó người ta sẽ nghĩ ngay đến là một cảnh chiến đấu với chung cuối của vị anh hùng nào đó. Nhưng nếu nhìn vào nhân vật chính có mặt trong khung cảnh thì ta sẽ hoàn toàn không thể nhận ra ai là anh hùng. Ai là chung cuối nữa? Một cô gái kiệt sức mang thân thể tàn tạ đến cực điểm đang dựa vào tảng đá tay chân thả thả xuôi một cách vô lực. Và trước mắt, đối diện với cô là một con quái vật như được hình thành từ kim cương đen. Trên lưng nó là 7 cặp cánh như cơn lốc như đang cuồng bạo phá hủy không gian sẵn sàng nghiền nát thân ảnh tàn tạ đang ngồi đó kia. Chị đúng là một người không thống nhất với lời nói mình chút nào. Con quái vật nhẹ nhàng lên tiếng nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cái cơ thể to lớn rắn chắc đó đang nhẹ nhẹ rung tựa như đứa bé đang cố gắng hết sức để kiềm chế nước mắt rơi xuống như không thể kiềm được phản ứng của cơ thể vậy. Nè nè, tuy chị không phải là anh hùng như tên điên đeo kiếm nào đó nhưng cũng không bao giờ bỏ lơ những gì chướng mắt mà chị thấy đâu nhé. Vậy sao gọi là không thống nhất được chứ? Con quái vậy lắc đầu liên tục sau đó nói như thút thít, chị thấy được bản thân chị không? Tại sao chị bỏ qua cái trường hợp chướng mắt đó mà không làm gì cả? À, chị cũng là một người con gái đó. Nhẹ cười trước tiếng lòng của cô bé mang hình hai con quái vật. Thiếu nữ tàn tạ giơ đôi tay run rẩy lên đặt nhẹ lên trán cô bé rồi búng ngốc. Làm sao em có thể hưởng thụ được ánh sáng một cách tuyệt vời nhất nếu không có màn đêm chứ? Cái này là cái giá phải trả để chị có thể chiêm ngưỡng lấy cảnh đẹp đẽ đó chứ. Mặt trăng và các vì tinh tú chỉ có thể tỏa ra ánh hào quang tuyệt vời nhất ở màn đêm mà thôi. Chị là ám vương Athena, chị đại diện cho một thực thể hắc ám vô tận và cũng là thứ hắc ám mang đến quang minh cho các cô gái mà tâm linh họ vốn đã chìm sâu trong tuyệt vọng. Có một sự thật mà ai cũng phải chấp nhận đó là ánh sáng xuất hiện cũng đồng thời là sự biến mất của bóng tối. Thế nên Athena, người đại diện cho bóng tối cũng không còn nghĩa vụ gì để xuất hiện xung quanh các cô gái mà được mình cứu cả. Và thậm chí cái giá cô phải trả còn nặng nề hơn thế chính là những người được cô cứu hầu hết đều mất đi ký ức về cô. Tất cả còn lại trong họ chỉ là một hình bóng ân nhân mờ ảo không rõ ràng. Thiếu nhưng không hề được nhớ ơn trọn vẹn, đó là những gì mà Athena chấp nhận, vậy hai bên ai sẽ đau đớn hơn đây? Đó là câu hỏi mà đến tận hàng nghìn nghìn tỷ tỷ năm cũng không có trả lời. Và trong trường hợp này Rory, đại diện cho sự tàn phá cuồng bạo, cô bé đã trải qua bao nhiêu năm tháng tổn thương thậm chí không dám đưa tay hướng về Athena cầu cứu. Nhưng rốt cuộc Athena vẫn là Athena. Vẫn dấn thân vào cái bóng tối đó và kéo một cô bé đã khô hết nước mắt ra khỏi sự trầm luân vạn kiếp. Em sẽ phải quên chị ư? Quên đi người đã chịu ngần này đau đớn để giải thoát em khỏi những quá khứ này sao? Em không muốn điều đó à? Em muốn sau này được ở bên chị, được chu du khắp vũ trụ với chị. Con quái vật đại diện cho sự cuồng bạo đã tan biến. Trước mặt Athena bây giờ chỉ là một cô bé đang khóc đau đớn tận tâm can. Đã bao giờ cô thấy được cảnh này ở những cô gái mà mình cứu chưa? Tuy cô chấp nhận sự thật này nhưng chẳng lẽ cô không có một chút buồn bã về cái thực tại đó chăng? Không đâu, cô rất đau, thế nên, quyết tâm cứu vớt các cô gái mãnh liệt bao nhiêu thì cái quyết tâm rời xa họ như bóng tối bị đẩy lùi bởi ánh sáng càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Athena nghĩ rằng cho dù các cô gái có thể cũng có ước nguyện tựa như thân ảnh bé bỏng này nhưng cô không có can đảm để chống lại cái thực tại này. Có vẻ đúng như thân ảnh bé bỏng này đã nói, cô cứu vớt tất cả nhưng ngoại trừ bản thân cô, Athena đã chịu quá nhiều đau đớn cả trước và sau khi chứng kiến khoảnh khắc hào quang khi được giải phóng của các cô gái. Thế nhưng động lực nào đã khiến cô vẫn duy trì được con đường của mình cho tới hiện tại? Phải chăng cô vẫn hy vọng sẽ có một ngày mình sẽ có một người con gái đi bên cạnh cùng trải qua thời gian bất tận trong cái vũ trụ không hồi kết này? Và khi đó, Athena này, ta nghĩ công việc tìm người mới sẽ giao cho cô đấy. Dù sao thì ta thích con số 4 hơn là số 3. Nếu cô tìm được người thích hợp thì có thể hối lộ hay trao đổi gì đó để kéo vô nhóm làm thành vũ trụ tứ vương luôn nhé. Lời nói của tên đeo kiếm khốn khiếp nào đó vang trong óc cô khiến cô giật mình. Hắn ta hiểu mình khi chiêu mộ chắc chắn là con gái. Và hắn cũng biết chuyện liên quan đến cái giá mình phải trả. Thế mà hắn vẫn giao cho mình công việc kiếm người mới. Khi đó mình cứ nghĩ hắn ta lại trêu đùa mình nhưng... Khi nghĩ đến đây cô quyết định đánh cược một phen Rory. Chị sẽ trao đổi với em toàn bộ sức mạnh của chị. Toàn bộ sự tồn tại của chị. Cái danh hiệu của chị. Tất cả về chị. Vậy thì em hãy trao cho chị tất cả. Sự đau đớn của em. Buồn khổ cái danh của em. Sức mạnh của em. Sự tàn phá không kiểm soát của em. Chúng ta sẽ trao đổi chúng và cùng nhau đón nhận những chuyện tương lai mà không ai có thể quyết định ngoại trừ bản thân chúng ta cả. Và sau đó là sự hoán chuyển của vận mệnh hai cô gái đã thề sẽ sóng vai cùng nhau cho đến khi vũ trụ kết thúc. Xin tự giới thiệu, Athena, danh hiệu Bạo Vương, tính cách, Bách Hợp Đạo và cô bé và cũng là phái nữ còn lại Rory Mercury. Danh hiệu Ám Vương, tên đeo kiếm Kiếm Vương. Gọi ta là quản lý cũng được. Tính cách, hỗn loạn tính cách tên đeo thương chiến vương. Tên Gen, muốn chiến một trận không nhóc Lolico người mới con Athena biến thái chạy ra cản đồng thời tung người bay vào cô bé ám vương đương nhiệm với một vẻ. Mặt rất ư là, không được a, đây là lễ chào mừng thành viên mới nên hãy làm theo truyền thống là nếu thành viên là nữ phải cùng vui vẻ với đàn chị là Athena cha này một đêm trên. Giường mới được, Rory, cút đi chỗ khác, dâm nữ, ha, ha, cho dù có cái truyền thống đó đi thì ta không nghĩ cô bé này sẽ theo đâu Athena. Quản lý, con bé này quả là có tiềm năng thú vị đó. Con mắt của Athena cũng khá quá đó nhỉ. Chưa bằng ta thôi, Gen, PS, cuối cùng cũng đã đến được chép giới thiệu hai nhân vật còn lại của vũ trụ tứ vương quản lý linh ảnh. Đây là nhân vật mình đã tạo hình từ rất lâu rồi nói chính xác khi là khoảng còn học cấp 2. Một người mạnh nhất vũ trụ bá đạo nhất và hành động theo cảm tính nhất và ông ta đi qua các thế giới để giải quyết một số rắc rối cần giải quyết của thế giới đó. Các bạn biết không, hồi đó mình bị chứng Chernomio chắc không ai cần giải thích đâu nhỉ. Và bây giờ chứng Chernomio của mình không những không khỏi mà còn khủng khiếp hơn gấp bội, mình phải rất kiềm chế mới không để lộ ra ở chỗ làm. Chiến vương linh ảnh, hoa, một Ikemen hay sao trời? Mình phải thừa nhận là cái tạo hình là một sự ngẫu nhiên nửa muốn có nửa muốn không? Khi tạo hình nhân vật này mình muốn anh ta ngầu. Cái ngầu không coi ai gì nhưng rốt cuộc lại thành một Ikemen cái style mà mình ít thích nhất. Nhưng thôi, tạo được một nhân vật có dáng vẻ thể hiện được phần nào chiều sâu trong tính cách cũng coi như là đạt rồi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cách chương.